Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, trang 396. Không khí cháo đã ngăn cách hắc ám chi lực khuếch tán. Lại ngăn cản lão thử chạy trốn, mặt khác tiểu đồng bọn lần đầu tiên tiếp xúc hắc ám chi lực. Đều kinh ngạc không thôi, DCO nhíu mày hỏi. Chúng ta muốn giết này đó lão thử sao? Thượng vạn chỉ lão thử. Số lượng không nhỏ, đại bộ phận tập trung đến hậu viện. Số ít phân tán góc, đều phải nhất nhất tìm ra thanh trừ nói. Đến vội đến nửa đêm đi. Enzo nói, yêu cầu tinh lọc sao? Quan hệ ma pháp là hắc ám chi lực khắc tinh. Có thể tinh lọc 90% bị hắc ám ô nhiễm sinh vật trước tinh lọc. Nếu tinh lọc không được, Thư Lê nhìn chăm chú giữ tợn gào giống cự hình thử vương cùng nó tướng lãnh. Ánh mắt kiên định địa đạo, chỉ có thể diệt chúng nó, đây là không có biện pháp. Hắn tuyệt không thể làm mang theo hắc ám chi lực lão thử. Nơi nơi chạy trốn, tiến vào nhân loại bình thường trong nhà, tạo thành đáng sợ hậu quả, đáng được ăn mừng chính là... Bọn họ trải qua Kesson trấn tiếp phú thương nhiệm vụ, ngoài ý muốn phát hiện tai họa ngầm, nếu không, lấy lão thử thế lực phát triển xu thế. Sớm hay muộn có một ngày sẽ bành trướng dục vọng cùng dã tâm. Hướng nhân loại vươn ma trảo, khó trách mẫu thụ lo lắng sốt ruột. Ở hắn vẫn là tiểu ấu tể khi, vội vàng mà dụ dỗ hắn đi sân, tiếp xúc thân cây chát phá ngón tay. Định ra khế ước, hắc ám thế lực chưa bao giờ biến mất. Càng không có co đầu rút cổ ở Wanaku, mà là hóa thành nhiều loại hình thức, giấu ở đại lục các góc, Hodia Thánh Điện chỉ là trong đó một cổ tiểu thế lực, ta. Enzo, Amanda trước dùng tinh lọc thuật, những người khác bảo trì cảnh giới. Thân là đội trưởng, Thư Lê nhanh chóng hạ lệnh, hào. Enzo cùng Amanda một tả một hữu mà chạm hắn bên cạnh người. Giơ lên ma pháp trượng, nhắm ngay phòng nhỏ nội pho tượng, niệm tinh lọc chú ngữ, vĩ đại quang thần Leon Freeze. Ta là Spirion, Enzo, Amanda, là người trung thực tín đồ. Thỉnh cầu ngài mệnh lệnh quang chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Ta vì mang đến tinh lọc hắc ám quang minh chi lực. Bọn họ chăm miệng một lời mà phóng ra tinh lọc thuật, không khí ngoài tường sườn ngưng tụ ra ba viên trắng tinh quang cầu. Bọn họ động tác nhất trí mà múa may ma pháp trượng. Ba viên quang cầu xuyên phá hắc khí, tạp hướng trong phòng nhỏ pho tượng, quang cầu nở rộ ra quang mang chói mắt. Hắc khí nháy mắt hóa thành hư ảo, hắc ám chi lực tức khắc bị khống chế. Amanda kinh hỉ mà kêu. Thành công, Thư Lê nhíu mày, đừng có ngừng, tiếp tục tinh lọc, nhiều như vậy hắc khí ngoại dũng. Pho tượng bên trong che giấu hắc ám chi lực không dung khinh thường, chuột vương thô bạo. Điên cuồng mà va chạm cắn xé không khí tường, nhưng mà, không khí tường không chút sứt mẻ, một chút đều không giống ma pháp học đồ phóng xuất ra uy lực. Nó hét lớn một tiếng. Vô số lão thử trồng chất đến không khí ven tường, cho nhau leo lên, hướng về phía trước điệt thêm, lập tức điệt đến mười mấy mét độ cao, DCO há hốc mồm. Vội hỏi, S, người thiết không khí tường cao nhiều ít mễ? S bình tĩnh mà trả lời, đừng lo lắng, lão thử bò không tiến vào. Không khí tường sẽ theo đã chịu công kích phạm vi vô hạn lên cao. Lão thử lại như thế nào leo lên, đều bò không đến đỉnh chóp, nga. Vậy là tốt rồi, Batno vỗ vỗ ngực, chính là bị nhiều như vậy lão thử vây quanh. Có điểm ghê tởm, tiểu yêu tinh thích xinh đẹp, đáng yêu thông minh động vật. Tỷ như Pham, không thích lớn lên xám xịt, tính cách thô bạo, làm nhiều việc ác động vật. Tỷ như trước mắt lão thử, Kumandi nghiêm nghị nói, không cần thiếu cảnh giác, tùy tiện làm tốt chiến đấu chuẩn bị, DCO cùng Batno lập tức nắm chặt ma pháp trượng. khẩn nhìn chằm chằm leo lên lão thử, S lục mắt hơi đổi. Đạm mạc mà nhìn ở không khí ngoài tường vô năng cuồng nộ chuột vương cùng nó thuộc hạ, hậu viện lão. Thử xôn xao, ầm ĩ không ngừng, ồn ào huyên náo, tránh ở trong phòng ram một nhà nghe được động tĩnh, hoảng sợ mà ôm thành một đoàn. Không được về phía quang thần cầu nguyện, đường phố phụ cận hàng xóm tò mò mà ghé vào cửa sổ trước. Đã sợ hãi lại hưng phấn mà xem ma pháp sư nhóm đại phát thần uy, thư lê liên tục phóng thích 5 cái. Tinh lọc cầu, một cái so một cái uy lực đại, cuối cùng một cái quang cầu trực tiếp tăng lên tới cao cấp ma pháp sư trình độ, bọn họ cùng nhau. Tinh lọc, cho nhau yểm hộ, S hẳn là chú ý không đến đi. Enzo cùng Amanda tâm tư cùng hắn không sai biệt lắm. Phóng thích 2-3 cái tinh lọc cầu sau, lặng yên gia tăng ma lực, pho tượng bên trong hắc ám chi lực bị lão thử hấp thu một nửa. Vốn là không nhiều ít tồn kho, hiện giờ bị cuồng oanh loạn tạc mà tinh lọc, thực mau không, hắc khí biến mất. Thư lê buông ma pháp trưởng, nhếch miệng cười nói, thành, Enzo cùng Amanda nhìn nhau, giơ lên lông mày. Hết thảy đều ở không nói bên trong, chuột vương tức muốn hộp máu mà vây quanh quang chi tiểu đội. Chạy tới chạy lui, giẫm chết rất nhiều bình thường tiểu lão thử, thư lê thấy thế. Nhíu mày hỏi, chuột vương, ngươi là tiếp thu tinh lọc, vẫn là cùng chúng ta chiến đấu rốt cuộc. Chuột vương nghiến răng nghiến lợi, bổn vương muốn đem các ngươi toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Làm nó tiếp thu tinh lọc, trừ phi nó chết, không có hắc ám chi lực, nó sẽ lập tức đánh hồi nguyên hình, trở thành bị mặt khác lão thử khi dễ tầng dưới chót, thật vất vả đạt được lực lượng. Nó sao có thể dễ dàng từ bỏ? Thư lê không hề lòng mang từ bi, cơ hội cho. Đối phương không muốn tiếp thu, vậy không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác mà diệt trừ hắc ám thế lực. Động thủ, hắn ra lệnh một tiếng. Chờ lâu ngày các đồng đội dơ lên cao ma pháp trường. Dùng duyên dáng tinh linh ngữ niệm ra các hệ ma pháp chú ngữ. Bùm bùm, lưỡi dao gió nơi đi qua. Chuột thi khắp nơi, quang cầu nổ mạnh, chiếu sáng đêm tối, hỏa long thổi quét, đốt cháy lão thử thi thể. Lũ lụt một hướng, đem cho tàn vọt vào trong đất, hóa thành xuân bùn. 7 vị ma pháp học đồ lo liệu an toàn. Màu xanh lục, bảo vệ môi trường nguyên tắc. Đối lão thử triển khai một hồi đại thanh trừ hoạt động, chuột vương mình đầy thương tích. Mắt thấy chính mình con dân rất nhiều mà tử vong. Nó giận không thể át, càng thêm điên cuồng mà công kích. Nhưng mà, lệnh nó tuyệt vọng chính là, kia đảo không khí tường cứng rắn vô cùng. Mặc kệ nó dùng ra nhiều ít chiêu số, đều không làm nên chuyện gì, hận chỉ hận Ram một nhà đoạt đi rồi ám nguyệt thạch. Nếu không nó tiến hóa tốc độ như thế nào sẽ trì trệ không tiến. Nghĩ đến đây, nó thù hận tăng vọt, ngửa đầu điên cuồng hét lên mấy tiếng, chỉ huy đem cả vạt một đám lão thử, đi phòng trong giết Ram một nhà, nếu nó sớm hay muộn sẽ bị giết chết. Vậy nhiều kéo mấy cái đệm lưng, Ram cái này đầu sỏ gây tội, cần thiết chết, ngăn cản chúng nó. Kumandi thời khắc chú ý toàn cục, phát hiện có 4-5 con chuột lớn mang theo một đám tiểu lão thử hướng nhà ở chạy tới. Thoáng chốc đoán được chúng nó mục đích, chúng nó muốn thương tổn Ram một nhà. Ngoặc kép, hết chương.